Bữa nay thì chúng ta bắt đầu vô cái mùa gia hành phổ hiền của đạo tràng Pháp Hoa. Thì thầy có mấy cái điều mà nhắc nhở cho ở trong chúng để chúng ta làm sao mà tu cho nó có cái kết quả. Thì trước khi mà muốn tu cho nó có cái kết quả đó, thì thường chúng ta phải nhìn những cái người bạn đồng tu với ta, ta coi nó ai mà có những cái thành quả cao, rồi ta theo dõi để ta học. Cái thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu thêm ở trong sách vở đó, nó có giới thiệu những cái vị cao tăng, những cái vị danh tăng và những cái vị cư sĩ mà được lịch sử ghi nhận, đó là những cái tâm hồn lớn, những cái người mà làm lợi ích nhiều cho cuộc đời, thậm chí là được tôn xưng là thánh, là Bồ Tát. Thì chúng ta để tâm tới mà chúng ta tìm hiểu nghiệm cho bản thân của mình, thì như vậy đó là mình tu. Thì ở đây chúng ta là cái đạo tràng Pháp Hoa, đây là nó nói tắt như vậy, chứ nếu mà nói đủ thì đây là chúng ta là bổn môn Pháp Hoa, đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Nó khác với cái đạo tràng Pháp Hoa của các cái nơi khác người ta tổ chức. Tại vì các cái đạo tràng Pháp Hoa khác thì chủ yếu người ta tụng kinh Pháp Hoa là tụng kinh Pháp Hoa, tức là tụng 28. Đó là đạo tràng. Ở đây là môn Pháp Hoa. Cho nên chúng ta là thọ trì cái nghĩa lý của kinh Pháp Hoa. Rồi đó, ta tìm những cái thành quả mà cao của Phật tu, của các vị Bồ Tát, để mà nghiệm cho chính bản thân mình. Cái người mà tu theo bổn môn thì không có nặng về đọc tụng kinh văn, nhưng mà đọc tụng cái nghĩa lý của kinh nhiều hơn. Nên khi mà thầy đọc kinh, khi thầy đọc kinh văn, đọc xong rồi nữa, thì bây giờ đó thầy tóm lược cái kinh văn này lại, rồi nữa thể nghiệm trong cuộc sống của mình, để tìm hiểu được có những cái nghĩa lý sâu, thực hiện được và có những cái kết quả tốt, thì lúc bây giờ mới đem ra giảng dạy cho người khác cùng tu. Vì vậy đó mà thầy giảng kinh Pháp Hoa thì phần lớn là giảng theo cái kinh nghiệm tu của chính mình. Cho nên mỗi mùa gia hành, mỗi lần thầy giảng thì cái nghĩa của nó hoàn toàn khác. Đó là từng bước chúng ta có một cái trưởng thành ở trên đường đạo. Thì bây giờ nữa, khi mà không thọ trì kinh văn nữa mà thọ trì nghĩa lý, thì chúng ta thọ trì bằng cách nào? Cho nên thọ trì nghĩa lý đó, nếu mà thuận tu á, thì đầu tiên á, chúng ta mới tìm hiểu ngay ở trong cái kinh đó, đó từng phẩm một, và lấy cái nghĩa ở trong đó nữa mà ta suy tư. Nên lúc bây giờ nữa thì khi mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì thầy mới nhìn thấy được cái bước mở đầu của nó. Cái bước mở đầu của nó đó là gì? Chúng ta mới thấy được Đức Phật chọn một cái điểm để mà thuyết pháp. Chọn cái điểm thuyết pháp thì như vậy ở đây nó làm cho chúng ta có cái suy nghĩ, nó không phải chỗ nào cũng thuyết pháp được và lúc nào cũng thuyết pháp được. Tại vì nếu mà nói cái nghĩa lý sâu xa đó mà diễn đạt cái đó đó, thì ở đây đó là nó phải có 7 cái điều mà ta gọi là thất thành tựu, tức là có 7 cái điều kiện để mà mở cái đạo tràng để mà tu này. Nếu không có cái đó thì không được. Thì cái điều thứ nhất á, là chúng ta phải tìm cho được cái chỗ mà mở cái đạo tràng là tu. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cái chỗ mở đạo tràng để mà thọ trì kinh Pháp Hoa đó, để mà diễn đạt kinh Pháp Hoa đó, để mà tu hành theo kinh Pháp Hoa đó, thì đó là một cái việc thứ nhất mà quan trọng tâm thấy đó. Không phải chỗ nào cũng được. Tại vì Đức Phật là chọn cái xứ Ma Kiệt Đà. Cái xứ Ma Kiệt Đà chọn cái núi Kỳ Xà Quật ở trong thành Vương Xá để mà mở đạo tràng. Thì ở trong cái lúc đó đó, chúng ta biết đó, tại thành Vương Xá này, vua A Xà Thế đã từng thả voi trận ra để rượt đuổi Đức Phật và đuổi các thầy tỳ kheo ra khỏi thành. Đây chúng ta thấy đó. Như vậy đó là cái đất địa chỗ đó đó là đất địa không lành rồi. Cho nên cái đất địa không lành nhưng mà chọn cái chỗ đó đó để mở đạo tràng. Đây là thầy có một cái suy nghĩ như vậy. Tức là chọn cái chỗ. Cho nên thường nếu mà chúng ta tu theo tiểu thừa thì ta đi tìm cái chỗ an lành. Hãy cái chỗ nào mà chúng ta thấy nó an lành ấy, thì chúng ta tới. Và chỗ nào chúng ta thấy bất an ta tránh ấy. Đấy là trên bước đường tu. Tu tiểu thừa là Đức Phật dạy chúng ta vậy. Tại vì nếu mà không an thì tu không được. Cho nên đi tu là phải tìm cái chỗ mà an lành để chúng ta tu. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, là phải tìm cái bằng an ở trong cái bất an. Cái này tự nhiên đọc tới cái chỗ đó thầy đã hiểu ngay. Cho nên cái khi mà mở đạo tràng Pháp Hoa đó, thì thầy đã chọn ngay cái đất nước Việt Nam mình mà mở. Mà mở trong lúc đó thì sao? Cái đất nước này nó là chiến tranh. Mọi người nó cảm thấy bất an. Tại vì ở trong cái bất an mà bây giờ nữa mình mở đạo tràng Pháp Hoa tu hành. Đây là một cái điều mà nó tương ứng với cái chỗ Đức Phật. Tại vì tất cả các cái nơi khác, thí dụ như bây giờ bên thành Tỳ Gia Ly hay là bên thành Xá Vệ, phải không? Bên thành Xá Vệ thì vua Ba Tư Nặc là rất kính trọng Đức Phật. Ở tỉnh Xá Kỳ Hoàng thì ở đây coi như là Thái tử Kỳ Đà lấy vàng đổi đất để mà cúng cho Đức Phật. Trưởng giả cấp cô độc xây dựng nên cái tỉnh Xá đó để cúng cho Phật. Nơi đó là cái nơi lý tưởng để chúng ta tu hành chứ. Nhưng mà thường trên cái bước đường tu hành chúng ta mới nghiệm kỹ rồi ta thấy. Ta mới thấy rõ nữa. Ở trong cái tốt đó, thì nó lại có cái xấu trong đó. Bây giờ ngược trở lại nữa, ở trong cái xấu đó chúng ta mới tìm cái tốt trong đó, là nghĩa lý sâu ở trong kinh này ta. Trong cái xấu có cái tốt ở bên trong đó. Còn trong cái tốt nó có cái xấu. Tại cái tốt là điều kiện tốt, hoàn cảnh tốt đó. Thì tất cả những cái tốt lành như vậy đó, thì trường hợp đó người ta vô tu thì sao? Là cái điều thứ nhất đó, là người ta khó quyết tâm lắm, mà người ta cũng khó thấy đạo lắm. Tại vì phần lớn ta thấy quyền lợi, người ta thấy quyền lợi nhiều hơn là thấy đạo. Cho nên cái quyết tâm tu hành để cầu giải thoát đó, thì phần lớn không có. Tức là bị vật chất chi phối. Mà đầu tiên bị vật chất chi phối là một cái tệ hại nhất ở trên bước đường tu chúng ta. Cái hoàn cảnh tốt như vậy đó, thì vật chất quá đầy đủ rồi. Thường khi nào chúng ta thấy vật chất đầy đủ sung sướng đó, thì phần nhiều người ta lại nghĩ tới cái hưởng thụ vật chất. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận thấy rõ vậy. Thế nên người Nhật đó, sau khi mà cái đệ nhị thế chiến chấm dứt đó, là nước Nhật là nước bại trận. Nước Nhật là cái nước mà khổ nhục, nước Nhật là nước mà đói khát, nghèo nàn, tuyệt vọng. Ở trong cái hoàn cảnh 45 của họ là như vậy đó. Nếu bây giờ đạo tràng Pháp Hoa mọc lên, đạo tràng Pháp Hoa mọc lên ở trong thời này, thì chính ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì lúc bây giờ cái ý chí con người đó, nó mới vươn lên được. Tên ai mà có một cái ý chí vươn lên, phấn đấu để đi lên đó, thì cái trường hợp tu cái này được gọi là tu đại thừa. Đại thừa thì phải có một cái ý chí lớn, phải có một cái tâm khoan dung, phải chấp nhận hoàn cảnh, mà coi như cái hoàn cảnh là một cái sự thử thách để ta trưởng thành. Tại vì không có cái khó, cái khổ thì không thấy phát huy được cái ý chí của người đó. Cho nên Đức Phật chọn cái thành Vương Xá là cái chỗ nguy hiểm. Mà từ cái chỗ nguy hiểm vật chất như vậy đó, thì cái người mà có một cái đầu óc hưởng thụ, muốn được sung sướng đó, có ai tới đây đâu, có ai tới cái chỗ mà khó khổ như thế này. Đấy. Không ai muốn tới thành Vương Xá tu đây, nguy hiểm quá đi. Nên từ cái chỗ nguy hiểm này đó mà người ta không tu, người ta không tu. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật ở đây, Đức Phật thuyết pháp, mà cái người nào thấy được Đức Phật, cái người nào thấy được Đức Phật, thấy được cái gì? Tức là thấy được cái trí tuệ của Đức Phật, thấy được cái đạo đức thánh thiện của Đức Phật, thấy được cái này. Cho nên họ quyết tâm tới đây, họ học đạo và cầu đạo, để mà có những cái con người mà thực tu. Thì như vậy đó, họ tới với Đức Phật đó, là họ không phải tới vì quyền lợi, nhưng mà tới đó để cầu đạo giải thoát thực sự. Cho nên lúc bây giờ đó, nó mới kết hợp được những cái tâm hồn lớn. Đây là cái bước ban đầu mà chúng ta thấy Đức Phật chọn cái thời điểm để mà thuyết kinh Pháp Hoa. Chúng ta thấy vậy. Mà nếu ở trong cái hoàn cảnh như vậy, khó khổ như vậy đó, thì cái con người tầm thường không chịu được. Con người tầm thường thì thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích ngủ yên, phải không? Thích được sung sướng chứ. Nhưng mà chỗ này thì hoàn toàn không có những cái điều kiện này. Cho nên cái con người mà không có sức chịu đựng, không có một cái tinh thần chịu đựng thì không tu được. Dứt khoát là như vậy. Cho nên từ chỗ này nữa, luyện ý chí. Đức Phật dắt chúng tăng tới chỗ này nữa, tập hợp lại đây để thuyết pháp, để cho họ thấy được cái nguy hiểm. Nhưng mà họ thấy được cái an ở trong cái nguy đó đó, thì lúc bây giờ họ mới tu, họ mới tu thực. Chứ còn hãy mà thấy bình an thì thường thường người ta thích hưởng thụ hơn, người ta không chịu tu đâu. Khi mà tìm tới cái chỗ chúng ta thấy cái thời điểm để Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa này. Mà nếu ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì cái người tu nên phải sao? Tức là không có quyền lợi, không có quyền lợi, nhưng mà đặt cái nghĩa vụ lên hàng đầu, cái trách nhiệm ở hàng đầu. Trách nhiệm thì quá lớn mà quyền lợi thì quá nhỏ, cho nên những cái người mà tâm trí hạ liệt không tuân theo nữa. Những người tâm trí hạ liệt, những người thấp hèn, những người không theo đấy. Tại vì họ không thấy cái quyền lợi đấy, nhưng mà sao thấy cái khó, cái khổ, cái trách nhiệm mình quá lớn. Mà cái người đó đi tu hành mà thấy cái trách nhiệm của mình và chấp nhận cái gian khổ của mình để tu nữa, thì những người đó người ta xếp vô hạng người nào? Cái hạng người đức hạnh. Cho nên mới nói là tìm thấy được. Trước khi nói kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, mà mở đầu kinh Vô Lượng Nghĩa là Đức Phật nói tới đức hạnh. Cho nên cái người đức hạnh là cái người mà chịu khó, chịu khổ. Quyền lợi thì để người khác hưởng, còn trách nhiệm thì mình ra gánh vác. Cái người đó nó mới có thể tu được. Cho nên cái khi mà thầy tu thì nhận ra được cái ý này trước, mà chính nhờ hành đạo với cái ý thức đó đó, cho nên nó mới có cái kết quả tốt. Lấy cái kinh nghiệm này của bản thân mà dạy cho đại chúng là từ chỗ này ra. Tại vì những cái người bình thường thì sao? Cái khó, cái khổ đó thì muốn đẩy cho người khác, nhưng mà cái quyền lợi đó thì muốn thu tóm về cho mình, phải không? Trên bước đường tu là vậy. Cái khó, cái khổ thì đẩy cho người khác, mà cái quyền lợi đó thì mình muốn hưởng. Đây là cái hạng người tầm thường. Hạng người tầm thường, hay nói một cách mà khác hơn nữa đó, người ta đây ta gọi là ác ma. Nhưng mà khi ta chọn cái khổ, cái khó ta hành đạo đó, thì sao? Ác ma bỏ đi hết. Cái hạng người mà sợ khó, sợ khổ, cái này bỏ đi hết. Cho nên chỗ nào có quyền lợi thì chỗ đó có ác ma, chỗ nào có ác ma thì chỗ đó có tranh chấp. Nên khi nào có quyền lợi thì chúng ta thấy ác ma xuất hiện. Mà ác ma xuất hiện là gì? Tranh chấp. Cho nên khi mà tu lâu lâu chúng ta bày ra có một chút xíu quyền lợi thử coi, chúng ta thấy ác ma xuất hiện. Ác ma xuất hiện ở đâu? Ác ma xuất hiện ở trong lòng chúng ta. Ác ma xuất hiện ở trong đạo tràng của chúng ta. Cho nên cái câu mà Đức Phật nói rất có ý: những người như vậy để cho họ đi cũng tốt con ạ. Đây sự thật chứ. Cho nên khi nào có quyền lợi đó thì tự nhiên có tranh chấp, có buồn phiền, có đòi hỏi. Nên thầy nói thí dụ như bây giờ ở đây, thầy nói đạo tràng đông như thế này, mà bây giờ đó thầy có 10 cái áo tràng thôi muốn tặng cho đạo tràng, thì bây giờ đó chúng ta coi ác ma xuất hiện không? Chúng ta thấy ác ma xuất hiện, chúng ta phải kiểm lại. Ác ma xuất hiện ở đâu? Xuất hiện ở trong tâm mình trước, phải không? Trong tâm mình á, cái người nào nó có một cái ý mình muốn nhận cái phần thưởng này, đó là ác ma xuất hiện. Nó xuất hiện trong tâm là mình muốn rồi. Rồi cái thứ hai đó, mà cái khi đó 10 cái áo tràng mà chia cho cả 100 người thế này thì cái người được đâu có nhiều đâu. Mà cái người được áo tràng này nữa thì lại vui mừng, ác ma xuất hiện nữa. Cái người mà muốn được không được chia phần nữa thì cảm thấy buồn khổ, ác ma xuất hiện. Rồi lúc bây giờ đó trong lòng mới nghĩ ra cái việc này việc kia mình không hài lòng, ác ma xuất hiện. Thành ra chúng ta tự kiểm chứng lại trong khi mà chúng ta tu nữa, làm sao mà dẹp cái ác ma, đuổi ra khỏi. Thấy quyền lợi thì chúng ta tránh xa, mà thấy nghĩa vụ thì chúng ta lao vô. Trên bước đường tu như vậy nó là an ổn nhất. Kinh nghiệm thầy, kinh nghiệm tu thầy thấy này rõ lắm. Tại vì cái khi mà nghĩa vụ cực khổ đó thì ít ai muốn dấn thân, cho nên mình vào đó một mình một động, phải không? Làm sướng quá chừng, phải không? Cho nên khi đó thầy tự nghĩ ra này, tại vì nhờ người ta không làm Cho nên công đức mới thuộc về mình. Chứ nếu mà họ biết đây là công đức á, thì họ đâu có để tới phần mình đâu. Nên trên cái bước đường tu hành á, ta có một cái tâm đại thừa là từ chỗ đó. Cái tâm đại thừa đó là làm thay cho chúng sanh, chịu khổ thay cho chúng sanh. Thậm chí nó có những cái khác nữa đó, mà thường người ta nói một câu của nhà quê nữa, người ta nói thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu, phải không? Thầy chùa là phải chịu cái đó thôi. Người khác làm nhưng mà tội họ đổ lên mình nữa, mình không kêu oan, mình không có kêu oan, không. Tại vì trong đó Đức Phật dạy rõ là chịu khổ thế cho chúng sanh, đó là cúng dường chư Phật. Cho nên bây giờ cái việc đó là chị Hồng làm, nhưng mà bây giờ nữa cô cần đứng ra gánh chịu thôi, phải không? Đó là tâm đại thừa. Còn bây giờ nữa cô cần làm nhưng mà lại muốn đổ cho chị Nhuệ, như vậy là ác ma. Cho nên chúng ta thích gánh vác cái khó cái khổ, còn cái tốt lành nữa thôi để cho người khác. Tại để người khác mình mới được công đức chứ. Cái công đức sanh ra là từ chỗ đó. Cho nên tu theo pháp hoa, đi vào cái cửa pháp hoa là đi bằng cái đức hạnh. Mà nếu con người như thế đó thì thường thường giữ quá ra lành, xấu quá ra tốt, nếu ai tu được. Còn cái người đó mà chỉ nghĩ tới quyền lợi nhưng mà không thích làm việc thì cái này có tốt cũng quá là xấu nữa. Ta nên mình hưởng thụ một thời gian hết phước rồi, ai cũng ghét mình hết á, thì còn tu gì được nữa. Như vậy phải cuốn gói đi thôi. Ta nên người ta coi mình như là rác rưởi, người ta coi mình như là ác ma, thì cái trường hợp sao mình sống được. Cho nên đi vào cánh cửa pháp hoa là đi bằng con đường đức hạnh của mình. Cho nên chung vô chùa nữa là đầu tiên ta tìm việc ta làm, mà quyền lợi ta tránh đi, đó là đi vào cánh cửa. Thế nên ai cũng mừng hết chứ, phải không? Quyền lợi ta tránh đi thiên hạ mừng chứ, chứ quyền lợi ta nhào vô thì cái trường hợp này thiên hạ ghét ta đó. Nó cũng muốn giành, ta cũng muốn lấy, cái này sanh chuyện rồi. Cho nên nó muốn giành, ta nhường cho nó, tự nhiên nó cảm thấy nhẹ nhàng chứ. Cái đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Đi vào cửa pháp hoa là đi bằng con đường đức hạnh. Đó là cái điều thứ nhất mà thầy nhận được. Cho nên Đức Phật nói là trước khi nói kinh pháp hoa thì tất cả các Đức Phật đều nói vô lượng nghĩa hết. Mà vô lượng nghĩa đó là nhiều cách lắm, tức là đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà dồn trở lại làm sao để ta trở thành người đức hạnh. Ta nên người đức hạnh đi tới đâu chỗ đó quá ra an lành, cái chỗ giữ cũng phải quá ra lành. Thì như vậy đó là ta tu theo kinh pháp hoa. Rồi đó, cái thứ hai của vô lượng nghĩa đây là gì? Tại vì cuộc đời nó muôn mặt, nó khó lắm, cho nên cái tầm nhìn chúng ta nó càng phải chính xác hơn. Cái tầm nhìn chúng ta chính xác hơn, cho nên ta nhìn cho thật kỹ, ta thấy cho thật rõ, ta thấy cho thật rõ. Lúc bây giờ đó chúng ta mới hành động. Cái hành động chính xác theo cái thấy chính xác của chúng ta đó, thì cái này mới đi tới cái kết quả tốt. Chứ còn nếu mà không thấy chính xác đó, thì ta phạm phải những sai lầm. Tại vì những cái mà đáng nhịn ta không nhịn, rồi ngược lại những cái không nên nhịn ta lại nhịn, không? Những cái đáng làm á, thì ta lại sợ, ta không dám làm. Còn những cái mà không nên làm nữa, ta liều mạng, thì cái này đâu phải là pháp hoa đâu. Đó. Cho nên một việc thứ hai vô cùng quan trọng là trí tuệ. Trí tuệ để nhận ra được cái chỗ này. Ta tốt thiệt, nhưng mà ta không đủ sáng, thì cái tốt chúng ta đôi khi có hại cho mình và hại cho người. Có hại chứ. Nên cái tình thương mà không có trí tuệ thì này rất nguy hiểm. Thầy thì chưa thấy, nhưng mà người ta nói đó, khi mà con khỉ nó lội qua sông, thì cái con khỉ con mà được nó thương á, nó ôm ở dưới bụng cho nên nó lội qua, con khỉ con chết mất. Còn con khỉ nó không thích á, thì nó cõng ở trên lưng á, cho nên con này còn sống được. Tại vì quá thương đôi khi lại sanh ra mờ ám. Cho nên đây là cái chuyện mà thầy thấy nhiều người sai lầm vào chỗ này, là tại vì không thấy, không thấy được cái bản chất bên trong. Cho nên chúng ta là người tốt thiệt, nhưng mà không thấy được cái bản chất, cũng không thấy được cái hậu quả của nó. Do đó chúng ta phạm phải những cái sai lầm, mà phạm phải sai lầm nữa thì phải trả giá đắt thôi. Cho nên này, tu mà tu sai thì cái này nguy hiểm hơn là không tu. Trên đời này đa số ta rơi vào chỗ này. Thầy nói một cái đơn giản thôi. Bây giờ nữa, có một Phật tử mà khi tới chùa Xá Lợi nghe thuyết pháp, nghe thầy thuyết pháp, thì thấy một cái người mà ăn xin ngồi ngay trước, ngồi ngay trước chùa. Thì cái bà này nữa, bà mới thấy như vậy bà thương, thấy người ta ăn xin thương chứ, thành cho tiền. Cho tiền xong rồi nữa thì bà vô bà nghe giảng, nhưng mà tự nhiên ở trong lòng bà có một cái suy nghĩ, thấy nó không ăn đâu, mình ra coi thử. Tại là trong cái lúc đó mà thầy đang giảng ở trong giảng đường, thì những cái người ăn xin này đó, họ nghĩ bây giờ đó là người ta đang nghe giảng hết rồi, cho nên người ta đâu có cho nữa, mình đâu có ngồi đó làm chi, đâu có chịu ngồi ngoài nắng mà chịu cực khổ làm chi. Cho nên tập hợp lại một chỗ nào đó để đánh bạc. Bà này đi vòng ra bà thấy mình mới cho tiền nó đây, bây giờ nó đỏ đen ở đây nữa. Giận quá đấy. Tại giận quá, tại vì mình không thấy được, không thấy được cái bản chất. Cho nên chúng ta thấy được cái bản chất của nó, rồi lúc bây giờ nữa, đôi khi nữa, chúng ta giúp nó bằng cách cho tiền nó, nhưng mà ngược trở lại nữa, cũng có lúc ta giúp nó bằng cách răn đe nó. Nó có vô số cách để chúng ta làm nhằm cái mục tiêu cho nó trưởng thành. Nhằm mục tiêu này làm cho nó trưởng thành chứ. Đó là phải có trí tuệ, phải thấy, giải quyết tận gốc cái này. Cho nên nếu mà ta tiếp tục ta cho tiền nó, thì nó chỉ ăn rồi nó sẽ đi đánh bạc, rồi nó làm ăn xin như vậy suốt đời nó. Cái này không nên. Cho nên những đứa thiếu nhi đường phố này nữa thì sao? Tập trung lại một chỗ, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, để giúp cho nó trưởng thành, đưa nó vào cuộc đời. Cái này mới thực chứ. Còn nếu mà ta làm một cái chuyện với cái lòng từ như vậy nữa, thì quá ra ta tiếp tay cho người xấu không? Tiếp tay cho người xấu, tức là làm cho xã hội xấu thêm lên. Nên thầy thấy ở bên Nhật không có ăn xin. Ở bên Nhật là tuyệt đối không có ăn mày. Dù cái khi họ nghèo đi nữa cũng không có ăn mày. Không có chuyện này. Ở bên Ấn Độ nữa thì ăn mày quá đông đi. Thầy qua Ấn Độ thầy thấy ăn mày quá đông đi. Cho nên ăn mày trở thành chuyên nghiệp, trở thành truyền thống. Cho nên lúc bây giờ có một thầy đó qua thấy có mấy đứa nhỏ, hai ba đứa nhỏ nó dễ thương ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, chỗ Đức Phật thành đạo đó. Bây giờ thấy có hai ba đứa thôi, thầy nó móc ra cho mỗi đứa là mấy xu đó, mấy ruby gì đó. Thầy nó kéo tới hai ba đứa, rồi hai ba chục đứa, rồi tới hai ba trăm đứa, nó bao dây cứng hết, không đường chạy nữa. Thầy nó tất cả mọi cái đó mình có đó là tụi nó lấy nhau nó chia hết ra thôi, không còn gì hết. Đây rồi, tất cả những người này là những người ăn mày chuyên nghiệp mất rồi. Thành ra cuộc đời nó như vậy, cái này phải giải quyết chứ. Đó là một cái điều mà chúng ta cân nhắc. người Nhật á, họ rất khó khăn, nghiêm khắc. Nhưng mà chính cái nghiêm khắc đó, đó mà xã hội nó được an hơn. Nên nó có những lần để mà thầy nghe người ta nói chứ thầy chưa thấy. Nói ăn cắp là nó chặt tay, ăn trộm đó thì nó ịn cho cái dấu ấn ở trên đầu. Nó ịn cho cái dấu ấn trên đầu, nó để hai chữ ăn trộm trên này nữa. Thì cái trường hợp này cuộc đời chúng ta coi như hết rồi. Tất cả mọi người là đều có một cái lý lịch rõ ràng hết. Cho nên mọi người không ai dám làm bậy hết. Không dám. Là tại vì làm ở công ty này mà khi chúng ta phạm phải những cái sai lầm đó, thì khi chúng ta qua công ty khác làm nữa, thì phải có cái thành tích của công ty này giới thiệu. Giới thiệu thì nó là ghi rõ trong này. Ở trong cái công ty này anh này nữa, cái tánh tình như thế nào đây, cái năng lực như thế nào, nó ghi vô trong thành tích mình nữa, nó dán cứng lại gửi qua bên cái công ty mới cho mình. Mà nếu không có cái đó đó là công ty mới không bao giờ thu dụng mình đâu. Nó dở ra nó coi nó biết chứ. Mà nếu thấy cái anh này lôi thôi không tốt á, thì công ty mới không bao giờ dùng được. Cho nên muốn tiến thân thì con người đã phải tốt, phải trong sạch. Cái hoàn cảnh như thế, cái khắc nghiệt như thế, nó làm cho người ta trở thành tốt hết. Không dám. Thế nên tất cả mọi người lớn lên á, thì ai cũng phải có công ăn việc làm. Có công ăn việc làm, có học hành mới có một cái chỗ đứng trong xã hội. Cho nên tất cả còn trẻ là phải nỗ lực học hành, chứ không thể chơi bời lêu lỏng được. Cái này chết cuộc đời mình. Mà ra làm thì phải phát triển khả năng của mình. Tại đó là một cái danh dự của nó. Nên trên cái các đứa nào có cái các visit hết, ở trên này đều có in rõ. Tôi làm chức vụ gì ở trong công ty nào, cái này có. Sợ nhất là gì? Cái người thất nghiệp. Cái người Nhật là cái người mà sợ nhất là mang hai chữ thất nghiệp. Tức là không có sở làm, nó coi như cái người này là người vất đi. Cái người này khổ sở vô cùng. Cho nên nó bắt buộc con người ta ai cũng phải có cái phấn đấu để đi lên. Đây là một cái sự thật nhé. Cho nên trong cái khó như vậy đó mà người ta mới trưởng thành được. Còn trong cái dễ kia đó thì cái trường hợp này làm cho người ta sanh tệ. Vì vậy mà Đức Phật dạy mình đó, có những cái việc đáng khó thì phải khó, mà có cái việc đáng dễ thì phải dễ. Cái này sự thật. Tại vì mình khó khăn với nó đó, để mà nó trưởng thành, mà mình trở thành dễ nó hư hỏng thì mình hại nó rồi. Còn cái trường hợp này nó đáng giúp cho nó để nó trưởng thành, nhưng mà chúng ta không giúp đó, thì cái trường hợp này coi như là nó không lên được, nó không đi xa được nữa. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, bố thí cúng dường đầu tư phải đúng chỗ mới sanh ra công đức. Tại vì ta nhìn kỹ rồi coi cái việc làm của ta đó, nó đi tới kết quả như thế nào. Ta giúp cho một người đó, ta coi thử cái tương lai người đó làm sao. Nếu mà ta giúp cho một cái người đó mà người đó nó mỗi ngày tệ hại thêm, thì như vậy đó là ta sẽ chịu một cái nghiệp ác, gọi là cùng với người đó. Thấy không? Cùng với cái người làm ác. Nhưng mà ta giúp đỡ cho cái người đó thì người đó họ sẽ trưởng thành lên, ta cũng cùng chung hưởng cái phước của họ. Tại vì ta đầu tư vô mà. Cho nên ta có giúp cho người đó mà ngày sau này họ ăn nên làm ra, ngày sau này họ có một cái vị trí xã hội xứng đáng, thì chính cái đó đó ta có đầu tư trong đó rồi. Cho nên ta vẫn có thành quả này. Trên cái bước đường tu của chúng ta, ta nhận cho kỹ chỗ này. Cho nên Đức Phật đòi hỏi Phật phải có trí tuệ. Cái vô lượng nghĩa nó nói nhiều, nhưng mà phải có trí tuệ để nhận xét từng trường hợp, từng trường hợp ta làm. Nếu thiếu hai cái đó nữa thì cái trường hợp này coi như không thể vào cửa pháp hoa được. Cho nên không thể vào cửa được. cho nên không vào cửa pháp hoa được, tức là cánh cửa này đóng kín lại, chúng ta không thể nào vào được đâu. Nhưng mà trên cuộc đời này đó, tìm cái người đức hạnh có mấy, tìm cái người mà nhìn thấy được sự vật một cách chính xác đó, từ nhân tới quả thì có mấy. Cho nên nó không thể đi vào cái con đường chính này được. Vì vậy mà Đức Phật mở ra cánh cửa phương tiện. Cho nên chúng ta đi vào đạo là chúng ta đi vào cánh cửa phương tiện. Đi vào cánh cửa phương tiện chứ đâu đi vào cửa chánh được. Tại vì ta tự nhận xét, nên chúng ta tự nhận xét, ta tự quyết định cuộc đời ta đó, thì phần lớn chúng ta phạm sai lầm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta phải cầu các Đức Phật, ta phải cầu các vị Bồ Tát, ta cầu các vị hộ pháp thiện thần để làm quyến thuộc ta. Cho nên trên bước đường tu nữa, ta không đi vào cánh cửa chính được thì chúng ta vào cánh cửa phương tiện. Cho nên không vào cửa chính thì ta phải đi vào cửa sau thôi, phải không? Cửa sau, đi vào cánh cửa phương tiện. Ta nên đi vào cánh cửa sau đó, tức là đi vào phương tiện, bằng phương tiện để vào đạo. Nên phương tiện này là gì? Cái phương tiện này nữa là cái thứ nhất đó, là Đức Phật dạy chúng ta là thiện tri thức. Thiện tri thức. Cho nên chúng ta tìm xem, chúng ta tìm xem coi những người nào là thiện tri thức, những người nào mà có thể giúp chúng ta được để trưởng thành đây trên bước đường tu hành. Thì ít nhất cái người đó cũng phải là người tốt thực sự, cái người thành đạt thực sự, ta mới dám đem cuộc đời chúng ta mà ta gửi gắm chứ. Này ta gọi là chọn mặt gửi vàng chứ. Cho nên trước nhất người ta chọn gì? Một là ta coi cái xuất xứ của họ, tức là dòng dõi của họ. Cái dòng dõi của họ có tốt không? Có học hành đàng hoàng không? Có đạo đức không? Nên ta tìm cái người để ta quan hệ chứ. Chứ ai nói cái gì ta không tin hết đó, thì cái này chắc chắn chúng ta chết trước rồi. Ta gặp những cái người giả này. Cho nên cái dòng họ này tốt. Cái dòng họ này là dòng họ tốt. Thứ hai nữa là cái học hành của họ đàng hoàng. Học hành đàng hoàng nó cũng có khoa bản. Tại vì chưa bảo đảm về cái vấn đề hoàn toàn, nhưng mà như vậy đó là chúng ta cũng bảo đảm đường Phật. Cho nên người Nhật thường hay có một cái: con của ai, học ở trường nào và đang làm gì, đang làm gì, phải không? Tức là họ là những người thành đạt. Cho nên những người thành đạt trên bước đường tu hành, những người thành đạt ở trên bước đường công danh, nếu chúng ta muốn đi theo con đường công danh thì chúng ta phải đi với những người thành đạt về công danh. Ta muốn đi trên con đường giải thoát thì ta phải tìm những người thành đạt ở trên con đường giải thoát. Cái này rõ ràng như vậy. Thế ta không tự làm được thì bây giờ ta phải nương chứ. Ta phải nương, nhưng mà tìm người để nương. Tìm người, mà tìm nữa, cái bước ban đầu chúng ta thấy. Ta thấy rõ cái chuyện này rồi nữa, thì lúc bây giờ để chúng ta theo. Cho nên người đi trước, ta đi sau. Ta đi sau, ta đi theo đi. Chứ còn bây giờ nữa, tất cả các Phật tử nói đi tu, nhưng mà không quan sát chỗ này. Cho nên đối với thầy đó, thì cái trường hợp đầu tiên đó là tìm những người thành đạt trước. Những người thành đạt, những người học hành đàng hoàng, những người tu tập đàng hoàng. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta đó là thường hay cúng dường. Nhưng mà các Phật tử thấy thầy tổ chức cúng dường ở đâu? Tức là cúng dường cho những cái kỳ đại hội của giáo hội. Ta nên cúng dường cho những cái hội nghị thường niên của giáo hội. Thế tại sao thầy chọn cái này? Trí tuệ. Cái trí tuệ này. Tại vì cái khi mà đại hội thường niên đó, thì những người nào tham dự đấy? Đây là những người đó mà lãnh đạo ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước người ta về đây. Phải không? Những người mà lãnh đạo Phật giáo ở tất cả các tỉnh thành đều về đây để dự hội hết. Nhưng mà những người lãnh đạo ở tất cả các tỉnh thành á, do các tỉnh thành chọn ra đó, thì những người này chắc chắn là không đến đổi tệ. Tại vì nếu tệ thì không thịnh được. Thành ra họ có phước đức, họ có trí tuệ, họ được quần chúng tín nhiệm, họ được nhà nước ủng hộ. Đây là những người này, ta phải nói là những người tốt. Mà bây giờ ta đem ta đầu tư vào chỗ đó, ta đã đầu tư vô trong con người đó, để con người đó họ đi về, họ phát huy Phật giáo ở trong một tỉnh đó, phải không? Họ phát triển được thì chính ta có chia cái phần công đức chỗ đó, ta được chia chứ. Còn em bây giờ nữa, ta đem ta cúng tràn lan hết, cho nên ta thấy ai ta cũng hết, mà không biết khi mà ta cúng cho họ rồi họ làm cái gì, phải không? Nó thôi, không chấp pháp, không chấp ngã, thôi cúng rồi thôi. Cúng rồi thôi đó, thì ở trong suốt đời chúng ta cúng đó, thì ta cúng được cho mấy người tốt, và ta cúng được cho mấy người mà tu hành có kết quả. Cho nên tiền chúng ta đem ra đầu tư, mà ta đầu tư nhầm các cái công ty phá sản thì cái trường hợp này mất trắng rồi còn đâu. Nó ăn nên làm ra thì bây giờ mình mới được chia cái phần lời này. Thì khi mà đầu tư công đức cũng như thế. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta trở thành cái quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa chúng ta nhờ cúng dường như vậy mà tất cả các Phật tử của chúng ta của đạo tràng khi mà đi về các tỉnh gặp các hòa thượng lớn nói là con là đạo tràng Pháp Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, mấy thầy họ đương nhiên có cảm tình với ta rồi nữa. Là tại vì đạo tràng Pháp Hoa là bỏ công bỏ sức bỏ của ra để mà phục vụ cho các kỳ đại hội, ai cũng biết hết. Những người này ai cũng biết hết, cái này ta chọn chứ. Cho nên thầy mới nghĩ thêm một cái nữa. Bây giờ đó, một cái thầy đó ở tận dưới Cà Mau, họ về để họ dự hội nghị, họ là một cái người mà có uy tín lớn, mà bây giờ đó ta muốn cúng dường cho một vị tăng mà ở dưới Cà Mau, thí dụ vậy đó, cái tiền xe chúng ta đi hết bao nhiêu rồi, ăn ở chúng ta tốn hết bao nhiêu rồi. Cho nên đa số đó, thì các Phật tử chúng ta bị lãng phí này quá nhiều. Lãng phí thì giờ, lãng phí về sức lực, mà hiệu quả không cao. Bây giờ ta có một chuyến hành hương đi về tận dưới Cà Mau đó, ta cúng dường, ta phải đi mấy ngày, tiền xe bao nhiêu, tiền ăn ở bao nhiêu, rồi ta tới đó ta cúng được bao nhiêu. Ta nên ta tới đó ta cúng chừng 100.000 đồng thôi là nhiều, nhưng mà cái chi phí cho cá nhân ta nó có thể lên đến cả triệu, phải không? Ta nên chúng ta làm thật nhiều nhưng mà công đức quá ít nữa. Còn ở đây nữa, tới đại hội nữa, thầy đem ra thiền viện Quảng Đức, thầy móc túi và đưa qua túi của một thầy nào, thôi tôi cúng cho thầy 100.000, 100.000 trọn 100.000, thầy không có một cái chi phí nào thêm hết. Cái này thật chứ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là cúng dường cho hiện tiền tăng đó, cái này quan trọng. Hiện tiền tăng tức là những người có mặt ở đây, ta khỏi đi đâu, khỏi đi tìm nữa. Mà những người có mặt ở đây là những người tốt, những người có công đức. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới đầu tư vô đây, ta mới chia sẻ công đức này, ta mới được chứ. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà ta bỏ ít ra mà ta được lại nhiều. Cái thứ hai nữa đó là thầy thấy đó, phần lớn đó, các Phật tử chúng ta đó, cúng thì lại thích làm mâm cỗ cho nó thật là linh đình, phải không? Thật là linh đình. Này thầy nói lãng phí. Cái này lãng phí vô cùng. Mấy người ăn thôi, nhưng vì ăn cỗ cho phải tốn đến mấy triệu bạc. Bữa hôm qua, hôm kia, thầy biểu thầy Thọ Lạc ở trên chùa Pháp Hoa đó, Thầy nói thôi bây giờ đó, thầy nên tổ chức cúng dường trai tăng theo cái kiểu buffet đi. Thầy Tọa Lạc nói với thầy, nó con không dám, sợ làm như vậy rồi thất lễ. Thầy mới biểu ông, thầy nói thầy cứ tổ chức đi, tôi lên và tôi cũng lấy cái dĩa mà tôi đi lấy đồ ăn tôi ăn thôi, phải không? Cho nên bữa đó thầy lên rồi thầy lại lấy cái dĩa thầy đi lấy thức ăn, thì ngồi thì ăn, mấy hòa thượng mấy thằng tọa khác cũng thấy vậy cũng lấy dĩa đi lấy ăn, ngồi ăn. Cho nên ăn xong rồi nữa, đông người ăn mà thức ăn còn dư lại vẫn người khác sử dụng được. Rồi cái ông hòa thượng ở Đài Loan đó, à thôi, nhân cái chỗ đó là ông đem ông bỏ cúng cho mỗi thầy cái bao thơ, cúng cho ông thầy cái bao thơ nữa, cái công đức người ta được trọn. Đây là một, cho nên làm sao mà chúng ta ít tốn kém công sức, ít tốn kém tiền chùa của mà công đức chúng ta phải nhiều, đó là một cái cách mà tu hành của chúng ta. Tại vì chúng ta phải nên biết trân trọng cái công đức chúng ta tạo khó lắm, cái đồng tiền kiếm ra khó lắm, nhưng mà xài phí không đúng chỗ đó thì cái chỗ này chúng ta mất hết uổng. Đây là thật. Nên phải có một suy nghĩ, có trí tuệ rồi chúng ta nhìn, chúng ta thấy, thấy cái nào nên làm và làm thế nào có lợi đó. Thì lúc bây giờ đó chúng ta làm nó mới có công đức. Tới cái thứ ba nữa, ở trong Vô Lượng Nghĩa Kinh thì Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Tức là cái việc làm của chúng ta đó là nó phải nhằm cho người khác phát tâm Bồ Đề. Cái việc làm của chúng ta đó là phải nhằm vào cái mục tiêu lợi ích cho số đông và lâu dài. Nếu không lợi ích cho số đông và lâu dài nữa thì cái này chúng ta cũng trở thành lãng phí. Nên ta phải nghĩ tới số đông chứ. Lợi ích cho số đông và lâu dài. Tại vì số đông và lâu dài nữa thì cái đạo chúng ta mới phát triển được, mới lâu dài. Một người không làm được. Mà người Việt Nam chúng ta nói một cái câu mà rất chi lý, bảo là nhiều tay vỗ nên kêu, phải không? Tức là nhiều người hợp lực lại thì cái chuyện khó chúng ta không làm được. Cho nên đầu tiên thầy nói là tụng kinh Pháp Hoa, chỉ đọc có một câu là trước khi nói kinh Pháp Hoa Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa trước. Thì lúc bây giờ đó thầy mới tìm coi cái Vô Lượng Nghĩa là cái gì. Cho nên Vô Lượng Nghĩa tóm lại nó thành ba vấn đề đó: đi vào kinh Pháp Hoa bằng con đường đạo đức, đi vào kinh Pháp Hoa phải cần mở to mắt ra để mà nhìn, nhìn thấy cho chính xác cái gì đáng làm, cái gì không đáng làm, cái gì lợi ích cho số đông. Thấy cái đó rồi nữa thì chúng ta làm. Mà làm lợi ích cho số đông và lâu dài nữa thì cái trường hợp này càng lâu dài bao nhiêu thì cái trường hợp đó đạo tràng chúng ta càng phát triển mạnh bấy nhiêu, quyến thuộc Bồ Đề chúng ta càng đông bấy nhiêu chứ. Còn những cái mà không lợi ích cho số đông, không lợi ích lâu dài, không nhắm chỗ đó mà nhắm vô cái lợi ích hiện tại thôi nữa thì chúng ta gọi là gì? Bạo phát bạo tàn. Cho nên chúng ta thấy có những cái đạo tràng mọc lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, cái này xẹp đi, mất đi. Cái này chúng ta không nên. Ta phải nghĩ tới lâu dài, ta phải nghĩ tới cái lợi ích lâu dài. Tại vì đời này chúng ta tu còn làm nhân cho đời sau và nhiều đời sau nữa ta tu hành cho tới thành Phật. Cho nên cái quyến thuộc Bồ Đề chúng ta phải cố gắng giữ. Cái tình cảm trong sáng và tốt đẹp của chúng ta phải cố gắng giữ. Đời sau còn gặp lại nhau nữa, còn chung lo Phật sự nữa, chứ không phải trong đời này thôi, hay là không phải ngày hôm nay thôi. Người tu Pháp Hoa nó có khác hơn những người khác. Cho nên là phải thấy cái việc mà lợi ích lâu dài để chúng ta làm. Khi mà tất cả các Phật tử làm xong ba cái việc này rồi đó, thì cái cánh cửa Pháp Hoa mở ra. Cái cánh cửa Pháp Hoa này tự nhiên mở ra cho chúng ta. Còn tụng kinh mà không thấy cái này không đi vào cái cửa vô lượng nghĩa này thì suốt đời không có. Cho nên cánh cửa này mở ra, nó mở ra bằng cách nào đây? Cánh cửa Pháp Hoa mở ra cho chúng ta nữa, thì các Phật tử thấy Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ định thì trời mưa qua Mạng Đà La Ma, Mạng Đà La Mạng Thù Sa Ma, Mạng Thù Sa rơi xuống. Nên bổn môn Pháp Hoa nó lược lại, nó rút lại mấy cái cốt lõi thôi. Ý thứ nhất là vô lượng nghĩa. Bây giờ qua cái ý thứ hai nữa là Mạng Đà La và Mạng Thù Sa Hoa, hai cái loại hoa này. Cái này chúng ta thấy nữa. Cho nên cái kinh Pháp Hoa là Mạng Đà La và Mạng Thù Sa. Kinh Pháp Hoa ta bước vô ta mới thấy này. Cái đó là gì? Khi mà chúng ta tu hành theo kinh Pháp Hoa nữa, mà đầu tiên chúng ta không có cái tâm hỷ lạc thì cái này coi như là đối với kinh còn xa lắm, đối với Phật còn xa lắm. Cho nên vào đạo tràng Pháp Hoa, chúng ta làm bất cứ một cái gì chúng ta cũng cảm thấy vui hết, cảm thấy vui trong lòng nữa, thì lúc bây giờ chúng ta tu mới được. Còn buồn, giận, sợ, lo, bốn cái này nữa, thì cái trường hợp đó chúng ta đi vào con đường ác ma mất rồi, chúng ta bị quỷ nhiếp trì rồi. Cho nên chắc chắn là sớm muộn gì chúng ta cũng phải bỏ ra đi. Rồi Đức Phật nói à, những người đó nó đi cũng tốt đó con, đừng giữ lại. Cho nên những người nào trong cái hoàn cảnh khó khổ mà cảm thấy tâm chúng ta an lạc thì đây tu được. Tên tâm ta an lạc, tức là ta thấy đạo được. Cho nên đây là qua Mạng Đà La, tức là cái tâm chúng ta được an lạc. Tâm ta an lạc ở trong một cái hoàn cảnh gọi là bất an. Cái thứ hai nữa là gì? Ngũ dục không cám dỗ chúng ta được, gọi là trong sạch. Cái con người chúng ta tự nhiên trong sạch, cái này là Mạng Thù Sa Hoa. Thế nên Mạng Thù Sa Hoa là trong sạch. Trong sạch cái chỗ này nó là căn bản gì? Chúng ta không bị năm cái ham muốn của người đời chi phối chúng ta nữa, gọi là tiền tài danh vọng, rồi sắc đẹp, rồi ăn uống, rồi ngủ nghỉ, phải không? Thế nên ai tu nữa, ai tu mà không lệ thuộc vào cái này. Cho nên thầy nói có cái khẩu hiệu đó là ăn cái gì cũng được, mặc như thế nào cũng xong, ở đâu cũng làm đạo, miễn là ít tốn kém thôi. Đối với thầy là ít tốn kém là tốt nhất, ít tốn kém mới giữ được công đức của mình. Mà cái phước của chúng ta đó là gì? Có một cái sức khỏe tốt, có một cái tâm an lạc, chứ không phải có đồ ăn nhiều. Thầy có cái cảm nghĩ đó, nếu mà chúng ta có cái thức ăn càng ngon và càng nhiều đó, thì cái trường hợp này sanh ra thân bệnh và tâm bệnh nguy hiểm vô cùng. Ăn ít nhưng mà khỏe thôi, ăn đúng cân đúng lượng vừa đủ, hay là thiếu một chút cũng không sao, tại vì cái cơ thể chúng ta không đòi hỏi nhiều lắm. Cho nên không bị năm cái thứ này chi phối thì gọi là trong sạch. Vì vậy đó mà ta thấy chỗ nào có thức ăn ngon ta tránh đi. Tại ta biết sao? Thức ăn ngon sẽ tốn nhiều tiền, phải không? Tại nên thức ăn ngon thì bảo đảm tốn nhiều tiền thôi. Cho nên nhiều người nữa à, dọn thức ăn ngon thầy nói là thầy không ăn được. Hỏi sao vậy? Nói tại vì thầy ăn kiêng, tức là bệnh, phải không? Kiêng này là sao? Sợ nghiệp sanh ra. Thầy ăn cái này ngon quá quen rồi, sau này ăn đồ dở nuốt không vô nữa, phải không? Các Phật tử nghiệm xem, phải không? Ăn đủ để sống thôi thì tốt. Ăn cái gì cũng được, tập cho chúng ta có cái đó. Thì như vậy chúng ta không bị cái vấn đề ăn uống làm phiền. Nên thầy rất sợ người ta cho mình ăn đồ ngon. Ăn đồ ngon rồi mình lệ thuộc người ta, mai mốt đó người ta cắt một cái đó, khổ vô cùng, khổ vô cùng. Nên nó thầy không sợ cái này, không sợ cái này, không sợ ai cắt cái khẩu phần mình hết, không? Ăn thật đơn giản chứ nào, có cái gì ăn ở đó rồi cũng xong thôi. Thì chúng ta phá được một thứ, phá được một thứ thì tâm chúng ta nhẹ. Thầy thấy nó có nhiều người học không ra trò, tại sao vậy? Là bây giờ ngồi ở trong lớp học, ngồi để nghe kinh đây, nhưng mà nghĩ không biết chiều nay mình ăn cái gì nữa ha. mình nên ghé cái nhà hàng nào đi ha. Trong lòng cứ nghĩ toàn là thức ăn không thì làm sao mà tu được, phải không? Cho nên khi mà chúng ta tu, khi mà chúng ta học, đối với chúng ta không có ăn. Mà thầy học được đó là nhờ có những lúc mà thầy học mà quên ăn, tức là quên ăn, quên đói đi, phải không? Tại vì sợ nhất là đói cái tâm, chứ không sợ đói cái xác. Tại vì nếu mà đói cái tâm thì cái trường hợp này khổ vô cùng. Tại vì ta chưa đói, ta còn có thể chịu được. Nhưng mà vì cái ý thức muốn ăn của chúng ta, cho nên nó làm chúng ta khổ. Thế giờ chúng ta ngồi đây giữa đồng không có một cái gì mà ăn hết, thành ta buồn nghĩ tới đó. Nhưng mà nếu hãy bên cạnh cái giảng đường chúng ta có một cái quán cơm, phải không? Nó đang chiên xào nấu nướng gì bên đó, mùi nó bay qua đây, tất cả đều muốn ăn hết. Thì trông cho hòa thượng nghĩ cái đang mình ăn, ngồi đây nhưng mà thấy đói, phải không? Cái này thực chứ. Cho nên cái người mà tâm trong sạch, cái người mà tâm trong sạch đó, để đi vào pháp hoa vậy. Trong sạch tức là trong cái lúc đó, lúc mà chúng ta tu, chúng ta không nghĩ tới tiền tài, chúng ta không nghĩ tới sắc dục, chúng ta không nghĩ tới danh vọng, chúng ta không nghĩ tới ăn uống, cũng không nghĩ tới cần phải có nhà cao cửa rộng, tất cả cái này ta cắt hết đi, thì nên trong lòng chúng ta hoàn toàn thanh tản. Cái khi mà chúng ta cái tâm chúng ta đã hoàn toàn thanh thản, ta sống như vậy đó, thì cái trường hợp này đó chúng ta mới tới với đạo được. Chứ còn nếu mà một cái vọng niệm nào, một cái suy nghĩ nào, một cái ham muốn nào đó khởi lên trong tâm chúng ta đó, thì tự nhiên Phật không tới với ta được. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người tu pháp hoa đòi hỏi chúng ta thêm hai điều nữa, phải không? Để đi vào đạo đấy. Thứ nhất là tâm chúng ta luôn luôn được hỷ lạc. Thứ hai nữa là chúng ta không bị ngũ dục chi phối nữa. Ta nên nhìn thấy cái gì rồi ta không thấy đẹp hết. Cho nên trên núi ta không thấy đẹp, ở biển chúng ta không thấy đẹp, đồng ruộng ta không thấy đẹp, tất cả do nào chúng ta cũng thấy đẹp hết. Thì cái trường hợp này do từ cái tâm an lạc này nữa mà chúng ta đi vào đạo. Cho nên cái người Nhật nó có một cái khẩu hiệu mà của người tu theo pháp hoa nữa. Nó bảo là Yutaka Kokoro, Yutaka Kokoro, Uchikushimeru. Cái người mà cái tâm của họ đó an lạc như vậy đó, thì tất cả mọi cái đều đẹp đối với họ. Thành ra thầy thể nghiệm thầy thấy đúng. Cái khi mà cái tâm chúng ta được mở rộng ra rồi đó, thành ra chúng ta thấy con cá nó lội ở dưới dòng suối cũng thấy đẹp, cái hoa nó nở, hoa dại nó nở bên lề đường chúng ta cũng thấy đẹp, cái áng mây trôi ở trên trời chúng ta cũng thấy đẹp. Không có một cái gì mà không đẹp đối với cái người có một cái tâm rộng này. Còn nếu mà cái tâm của họ ảm đạm đó, thì dù có chân mấy lò hoa ở trong phòng họ đi, hoa đắt tiền nhất đi nữa, họ cũng muốn đạp đổ nó hết, phải không? Thế nên chúng ta thấy những người bất mãn, những người buồn phiền, những người thất vọng, những người si mê, tất cả những người này chúng ta thấy cái tiện nghi của họ quá đầy đủ, nhưng mà cái tâm của họ quá quá khổ sở, phải không? Đây chúng ta thấy. Còn ở những người mà an lạc, những người mà an lạc đó, thì cái gì đối với họ cũng đẹp. Cho nên các Phật tử nhìn ra cái vườn của mình đẹp. Thôi nếu hay nhìn đẹp thì thôi tới đây ngừng, phải không? Sáng mai thứ hai đó thì thầy sẽ giảng tiếp ở tại chùa Ấn Quang vào lúc 6 giờ, phải không?